Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1924, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành vì không muốn ngoại giới biết được Cửu Tiêu Tháp, cũng không muốn tiết lộ ra trong tháp đám người một tia khí tức, sớm đã đem Cửu Tiêu Tháp phong bế, chỉ có nắm giữ người có thể tùy tiện tiến vào. Tại trong tháp người là hoàn toàn không cách nào biết được tình huống bên ngoài. Khúc Đàn Nhi không ngờ rằng chính mình mi tâm thánh đàn ra hỏa, thế mà biết được, còn nói phụ cận có rất nhiều linh dược. Đưa ra miệng nói cần quỷ kiểm u linh hoa. Loại này hoa, Khúc Đàn Nhi là biết rõ. Ban đầu ở Hoa Ân, Mặc Liên Thành liền là tại Kỳ An đường nhân họa đắc phúc lấy được một gốc quỷ kiểm u linh hoa. Thần hồn khôi phục lại. Bởi vậy, Khúc Đàn Nhi ấn tượng rất sâu. Là chữa trị thần hồn chân bảo. Cái này một người lên tiếng, Khúc Đàn Nhi không có lý do gì không giúp đỡ. Nhưng là, chuyện này không dễ giúp. Chờ Thành Thành tiến đến, ta cùng hắn nói một chút. Tất nhiên thánh đàn bên trong nào đó đại nhân là nhất định phải được. Cái kia, Khúc Đàn Nhi con mắt nhanh như chớp chuyển. Phức tạp cười cười, mượn cơ hội nói, ta đáp ứng Thành Thành sư tổ. Kia là cái gì thối hồn tuyền, người để hắn sử dụng. Còn có, cái kia luân hồi quả, người cũng muốn chừa cho hắn một quả. Người muốn cho hắn tiến vào ngươi thần thức không gian. Trong đầu truyền đến nhàn nhạt tra hỏi, chẳng lẽ không được, được là được, dạng kia ngươi trên người bí mật liền nhiều một người biết rõ. Mà biết rõ người chưa chắc là phúc khí. Cái này một điểm, thánh đàn đại nhân lại có thể sẽ nhắc nhở nàng. Kỳ thật, liên quan tới chấn hồn châu, Khúc Đàn Nhi cũng không có nói nhiều. Cho nên, ngoại nhân biết rõ cũng không nhiều. Xác thực, Khúc Đàn Nhi cũng hy vọng càng ít người biết rõ càng tốt. Gặp Khúc Đàn Nhi có chút xoắn xuýt, thánh đàn đại nhân chậm rãi nói, có thể đem thánh đàn chúng ta thả đi ra, để hắn phao ngâm. Thế là, hai người đạt được hiệp nghị. Mặc Liên Thành lại lượn một vòng, liền trở về Thiên Thảo Đường. Hắn lại chờ Lão Phong Tử. Chiếu hắn thầm nghĩ, Lão Phong Tử hẳn là sẽ lại đến Thiên Thảo Đường tìm hắn. Một ngày này qua đây, Mặc Liên Thành rất ít đi ra. Ngày thứ hai, Đoạn Khánh liền đến. Cần đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng. Mặc Liên Thành để hắn tạm thời ở tại Thiên Thảo Đường. Thế là, bắt đầu trị cho hắn. Vì cái này một cái, còn cần giúp đỡ. Hoa tùng mấy người, trong đó đến có một người lưu lại hỗ trợ. Kết quả đi qua mấy người thương lượng, Hoa tùng chủ động lưu lại. Cái này ra hỏa sẽ lưu lại. Nguyên nhân là Đoạn Khánh một câu, sẽ có thù lao. Đến suy nghĩ một chút, mỗi ngày tại Thiên Thảo Đường không phải làm việc, liền là làm việc, tu luyện thời gian đều nhanh không có. Đặc biệt là linh dược viên lại lớn, người phụ trách lại ít. Trừ mỗi một tháng đi tam đường lĩnh huyền thạch bên ngoài, hắn là lại không có còn lại thu vào. Ngẫu nhiên cũng bất quá muốn đi linh viên dược trộm hái điểm linh dược đến đổi huyền thạch tu luyện. Có thể là cái này dù sao cũng là ngẫu nhiên. Khó được Đoạn Khánh nói có thù lao, hắn đánh vỡ đầu đều sẽ lưu lại. Mặc Liên Thành phân phó Hoa Tùng chuẩn bị nước nóng, ước chừng chuẩn bị một thùng tắm lớn. Cái này là tắm thuốc, đem rất nhiều đi qua tinh luyện linh dược vứt đi vào, quấy cùng tại cùng một chỗ. Mặc Liên Thành tự mình dùng nội lực giúp Đoạn Khánh đả thông qua hơi co tắc kinh mạch sau, liền để Đoạn Khánh thoát. Quang bào tại trong thùng nước thuốc, ngâm liền là 12 canh giờ. Ngồi ở bên trong, muốn thời khắc vận hành toàn thân huyết khí, Mặc Liên Thành phân phó, Đoạn Khánh làm theo. Hoa Tùng tại trừng mắt to ở một bên nhìn, thỉnh thoảng lại thêm nước nóng. Lại qua một hồi, Mặc Liên Thành đem linh dược đều vứt đi vào, chính mình liền đến một bên ngồi xuống. Nhàn rỗi vô sự lấy thêm ra trà đến phao. Đây chính là hắn tự mình chế linh dược trà. Không bao lâu mà, Hương trà bốn phía, hắn hướng phía một bên hoa tùng phất phất tay. Người qua đây, đem cái này một bình trà đi cho hắn uống. Cách chương.